Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Komuro cùng Salomon. Phanh, Ikkyo còn chưa nói xong, Gudra đột nhiên đi đến hai Dragon sau lưng, liền một quyền như vậy đầu nện vào hai Dragon trên đầu, mà hai Dragon bộ kia si nữ biểu lộ cũng theo đó dừng lại. Nghiêng đầu một cái té xỉu ở Ikkyo trên thân. Hô, đến nơi này, Ikkyo mới thở phào nhẹ nhõm, đem hai Dragon ôm lấy ném đến trên ghế salon. Tùy theo nhìn về phía trên thân cái kia đã biến thành vải quần áo. Bất đắc dĩ thở dài nói, Mia, đi cho ta một lần nữa làm điểm quần áo đến. Masado, ngươi đi cùng, đem một chút quần áo mới cùng thay đi giặt cất kỹ. Sau đó nha, Gudra, Komuro, hai người chờ lấy, để cho ta trước hết nghĩ muốn lại nói. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại, cứ như vậy sụi lơ ở trên ghế salon nhắm mắt suy nghĩ. Còn một bên xoa nắn hai Dragon mái tóc, Domino đối Ikkyo có chút bái, cũng không có quấy rầy Ikkyo, lẳng lặng xoay người rời đi. Masado đem cái kia trong ngực thủy tinh phóng tới một bên trên mặt bàn về sau. Cũng đi theo Domino rời đi. Gudra vẻn vẹn đứng bình tĩnh ở một bên nhìn về phía Ikkyo. Đồng dạng không nói một chữ. Komuro vẫn như cũ là ở vào mộng so trạng thái. Ngay cả đến cùng phát sinh cái gì, nó cũng không biết. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Ikkyo mở hai mắt ra. Nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện Domino đã ôm một đống quần áo đứng ở bên cạnh. Xem ra đã đợi có một hồi. Ai, danh tự cái gì? Phiền toái nhất, Ikkyo cười khổ một tiếng. Nhìn về phía Gudra nói ra, vẫn là như cũ đi. Ta nói một đống, ngươi tới chọn. Gudra lệch ra đầu, cười ha hả đánh gãy Ikkyo nói. Ikkyo, gọi chúng ta nguyên bản danh tự, liền là, chúng ta chủng tộc danh tự liền tốt nha, ta là thật muốn gọi như vậy. Thuận tiện, Ikkyo một tay nâng trán, lần nữa cười khổ một tiếng nói, nhưng một số thời khắc dễ dàng mơ hồ không nói, liền là Lily các nàng cũng sẽ không đồng ý. Cái kia, làm cái đơn giản dễ nhớ a, ta không chọn, Gudra cười mị mị trở về câu. Tùy theo từ Domino nơi đó cầm lấy quần áo, đi đến Ikkyo trước người run hai hạ quần áo. Gudra ý thứ rất rõ ràng, muốn giúp Ikkyo thay quần áo. Được thôi, Ikkyo thật cũng không cự tuyệt. Đứng dậy tùy ý Gudra thả vì, lại nhắm mắt thầm nói. Danh tự, đẹp, tím, lấy cái này hai chữ đặt tên thế nào? Ân, Gudra nhẹ giọng trở về câu. 10 phần chăm chú cho Ikkyo đổi lên quần áo. Đẹp, mỹ, tinh, mỹ nguyệt, mỹ cầm, cảm giác vẫn là lấy tím vì đầu tốt. Tím, tử hình, tử nghiên, tử mụ, Movin, Ikkyo đơn giản càng nói càng buồn rầu. Đặt tên giống như đều có thể đem đầu hắn móc sạch. Gudra lúc này cũng cho Ikkyo mặc quần áo. Cười lui lại hai bước nói. Vậy liền cái cuối cùng đi, Movin, ta như thế nào đều tốt, chỉ cần Ikkyo cảm thấy phù hợp. Ikkyo trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn về phía Gudra. Hoàn toàn không nghĩ tới Gudra như thế hiểu chuyện, tuyệt không bắt bẻ, nào giống lúc trước Shirahime, chọn cái danh tự đều lâu như vậy. Nói đến Shirahime, Ikkyo thậm chí đều nghĩ qua. Dứt khoát làm cái cầu vồng chiến đội gà, tỉ như hắc cơ, lam cơ, tím cơ, đỏ gà, kim kê, xanh gà. Bất quá, nếu là thật dạng này lên, Ikkyo có lẽ không quan trọng, nhưng chắc hẳn yêu nhất hộ Pokemon Lily các nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng a. Cơ, sao gì, cùng gà kê, sao gì, đồng ngây gì, tốt, good luck. Người trước hết gọi Movin, Movin, về sau có yêu mến danh tự hoặc là thích hợp danh tự đổi lại đều được. Ikkyo tiến lên trước hai bước sờ sờ Gudra đầu, lại tùy theo nhìn về phía bị Gudra đánh cho bất tỉnh hai dragon. Ân, Gudra nhắm mắt hưởng thụ lấy Ikkyo vuốt ve, vẫn là không có nói thêm cái gì. Chỉ cần giờ khắc này yên tĩnh, Ikkyo bồi ở bên cạnh yên tĩnh, Gudra nàng liền thỏa mãn. Movin, thực vật tên nha, vậy liền lấy thực vật cùng hoa làm tên a. Ikkyo cúi đầu trầm tư 2 giây, lại một lần nhìn chằm chằm hai dragon nói. Hai dragon, liền gọi tam sắc cách. Không đúng, giống như có người liền gọi cái tên này ấy nhỉ. Vậy liền gọi tam diệp thảo. Còn không đúng, cỏ kêu đi ra có chút không tốt. Gọi Mitaka là được. Mặc dù cái này bề ngoài cùng cái kia si nữ bộ dáng cùng Mitaka hoàn toàn không hợp. Tốt, liền quyết định như vậy. Mitaka, xuống tới mà. Nói xong, Ikkyo từ Gudra trên đầu đem tay lấy ra. Nhìn về phía một bên thủy chung trầm mặc Komogo nói. Vẫn là hỏi trước hai người câu tốt. Người vừa rồi cũng nhìn thấy hai dragon cùng Gudra là như thế nào biến hóa à? Để ngươi qua đây cũng là như thế, biến hóa thành nhân loại, cho nên, phế không nói nhiều, ngươi trước kia làm sao sinh hoạt ta đại khái cũng có thể được biết. Về sau cứ việc có chút cải biến, nhưng ngươi như cũ có thể mỗi ngày nhàn nhã ngủ ngon. Vui chơi giải trí cũng rất tùy tiện, duy chỉ có là một điểm, nhất định phải nghe lời, muốn ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây. Minh bạch, à đúng, còn có một chút, ngươi thực lực bây giờ có chút thấp, về sau khả năng còn biết để ngươi biên độ nhỏ huấn luyện một chút. Điểm ấy nghĩ đến đối ngươi không là vấn đề. Giống, Komogo trần chờ rất lâu mới gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Dù sao tại Komogo xem ra, cái gì cũng tốt, chỉ cần mỗi ngày có thể ngủ ngon, ăn vào chống đỡ, nhàn nhã khắp nơi tán loạn. Cuộc sống như vậy còn có cái gì tốt ra cầu. Vậy là được. Dùng móng vuốt đi chạm thử trên bàn cái kia thủy tinh. Này lại Komogo cũng không có gì do dự. Tại Ikkyo lời nói hạ cấp tốc duỗi chảo đụng chạm thủy tinh. Theo một trận màu sắc quang mang, ngũ thải thủy tinh bên trên lại giảm bớt một vệt hào quang. Komogo cũng tại trận này hào quang hạ dần dần chuyển hóa thành nhân hình. Đợi quang mang tán đi, Komogo triệt để biến hóa thành một thiếu nữ. Không, chí ít nhìn thập phần thành thục cô gái tóc vàng, có chút lệch màu xám da thịt, lại phối hợp cái kia gợi cảm trang phục, có phần có một loại nóng vũ nữ múa cột cảm giác. Phún phún, đặc sắc, coi như không tệ, Ikkyo xoa cằm dò xét vài lần cười nói, gâu cùng bụi, ta ngẫm lại. Kinran, đơn giản trực tiếp, ta, Kinran, Komogo hiếu kỳ sờ về phía nàng chính mình cuống họng, dường như đôi có thể nói tiếng người cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đi, các loại tối nay để Domino mang người biết rõ một ít chuyện. Ikkyo thôi thôi tay, đã ngừng lại còn muốn nói điều gì Komogo, nhìn về phía Domino nói, đem Salomon thả ra đi. Hy vọng nó đừng cho ta quấy rối. Là, chủ nhân, Domino ném ra Popo đồng thời, lại cúi đầu đối Ikkyo nói ra. Chủ nhân, Salomon đã sớm bị Mia dạy dỗ tốt. Hiện tại không có bất cứ vấn đề gì. Dạy dỗ tốt, Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền có thể hiểu được cái gọi là dạy dỗ tốt là có ý gì. Giống, bởi vì Salomon tại đi ra một khắc này, liền bắt đầu le lưỡi kêu to, nhìn cực kỳ hưng phấn bình thường, còn không ngừng đối Ikkyo bên này vẫy đuôi chỉ là, Salomon nó nhưng không có chú ý tới, bởi vì nó cái đuôi đong đưa, chung quanh những cái kia cái bàn, cái ghế toàn bộ tao ngộ, đây là, Salomon, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này tựa như chó con tư thái sinh vật. Cùng Salomon loại kia cao ngạo hệ Dragon Pokemon liên tưởng đến nhau. nếu như không phải bọn chúng dáng dấp một màn đồng dạng. Ikkyo thật hoài nghi con hàng này có phải hay không chỉ Growlithe. Ân, chủ nhân còn xin yên tâm. Chúng ta vì Salomon làm qua nhiều lần toàn diện kiểm tra. Không có đi qua cái gì khắc nghiệt hoặc là tàn nhẫn thí nghiệm. Cũng không có sinh dục. Giao phối dấu hiệu, Domino méo mó đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Nói đến, Salomon có chút không giống như là Pokemon thợ săn Pokemon đâu. Loại kia không lấy lợi ích tối đại hóa làm chuẩn tắc Pokemon thợ săn. Thế mà lại như thế buông tha Salomon. Có lẽ là cái kia Hunter Z rất yêu thích nó Pokemon. Hoặc là nói, bởi vì muốn dựa vào con này Pokemon sức chiến đấu, không dám để cho nó đi sinh dục. Hẳn là cái sau. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ phải nghe lời là được, cũng tiết kiệm ta lại đi một lần nữa tìm một cái thiên phú không tồi. Ikkyo đối Komogo vẫy tay nói, đem thủy tinh ném cho nó đụng chạm một cái. A tốt, Komogo ngơ ngác điểm xuống đầu, mang theo thủy tinh đi đến Salomon bên người. Theo Salomon đụng chạm thủy tinh, tại một trận quang mang dưới. Thủy tinh lại một lần giảm bớt một đạo quang mang. Hiện nay chỉ còn ba đạo quang mang. Mà Salomon cũng tại đạo tia sáng này hạ hóa là một cái manh manh đát tóc xanh tiểu loli. Bất quá, nàng như cũ nằm dưới đất. Lè lưỡi, đối Ikkyo nịnh nọt kêu lên. Hống hống hống, tốt a. Xem ra tính cách này là lại được đổi lược. Cũng không khỏi không bội phục hạ mia. Ikkyo im lặng đập vỗ trán, trong lòng cũng đang tính toán lấy để mia lần sau tại dạy dỗ thời điểm. Nhất định phải hạ thủ nhẹ một chút. Sau đó, danh tự, thật là phiền phức a. Ikkyo chỉ hiếng cái kia tựa như chó con Salomon nói. Salomon, người gọi bạo, không tốt, bay, không tốt, máu, không tốt, lam, yêu cơ xanh lam, không tốt. Quá phiền phức, liền Aoihime, a, đặt tên thật phiền phức, quả nhiên vẫn là đều gọi gà tốt, cơ, sao di, cùng gà kê, sao di, đồng ngây di, xuống tới thủy tinh còn có thể biến hóa chỉ có Gachom, Dragonite, Tyranita, trong đó Gabai đã cách tiến hóa không xa, Dratini cùng Lavita còn tại Samantha các nàng bên kia, xem chừng nhanh. Chừng một năm liền có thể tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Một bên Domino cúi đầu quát mặt. Thực sự không đành lòng nói Ikkyo đặt tên tiêu chuẩn. Cũng may các nàng đều là Pokemon. Đối với danh tự cái gì sẽ không quá quan tâm nhiều. Xuống tới. Ikkyo vỗ vỗ bên người Gudra nói. Người đem hai Dragon. A không, là Mitaka. Tóm lại đều như thế. Đem các nàng mang đi, cùng Mia đi làm quen một chút nhân thân trạng thái, sau đó đợi buổi tối ta đi tìm các ngươi. Dominio, ngươi đem ai Nightail bọn chúng Pokbo lưu lại, ta muốn hỏi chúng nó chút chuyện. Là, chủ nhân, Dominio gật đầu ứng với, từ trong túi tiền lấy ra bốn cái Pokbo đặt lên bàn, mang theo Gudra các nàng quay người rời đi. Ikkyo để Masado cất kỹ vẻn vẹn cái kia thừa ba loại sắc thái thủy tinh về sau. Mới cầm lấy trên bàn Pokbo ném đi nói. Pichu, Ninetales, Zorua, Froslass, hỏi các ngươi chút chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.